Ma thần trời sinh, chương 883, C883, báng bổ thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thiên nhân cảnh tới chân nhân cảnh, nhục thân Ninh Tiểu Xuyên không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Đương nhiên số lượng cụ tượng thần thông kiếm có thể dung nạp được cũng sẽ nhiều hơn, mỗi thanh chiến kiếm đều là hạ phẩm chí tôn khí. Chứa một lượng lớn binh hồn và tinh khí, ấp thụ binh hồn và tinh khí vào trong cơ thể rồi nhanh chóng dung nhập vào xương cốt, máu thịt, lục phủ ngũ tạng, hòa vào làm một với nhục thể. Binh hồn của chí tôn khí tăng cường nguyên thần, tinh khí của chí tôn khí ngưng luyện huyết nhục, tăng cường nhục thân. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vốn đã có 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm. Chỉ mất một ngày hắn đã luyện hóa được thanh thứ 20. Mất một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 21. Một ngày nữa luyện hóa thanh thứ 22, mất 2 ngày luyện hóa thanh thứ 34, mất 3 ngày luyện hóa thanh thứ 39, mất 4 ngày luyện hóa thành 44. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thanh 49 thì phải mất 7 ngày. 38 thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí luyện chế từ răng hỏa giao vương đều đã luyện hóa xong. Số lượng cụ tượng thần thông kiếm của Ninh Tiểu Xuyên đã lên tới 49 thanh. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác nhục thân của mình vẫn chưa bão hòa. Còn có thể luyện hóa thêm chiến kiếm nữa. Nhưng giờ hắn không còn thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí nào nữa. Hơn nữa nếu luyện hóa tiếp thì cũng mất nhiều thời gian hơn. Lần này đã luyện hóa được tới 30 thanh chiến kiếm, không biết tất cả mất bao lâu. Ninh Tiểu Xuyên tính toán một lúc thì phát hiện lần tu luyện này mất 2 tháng. 2 tháng ma kiếm trong huyết hà cũng hấp thụ được rất nhiều huyết khí. Trong đó một phần huyết khí và thần lực yêu thần vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Đúng là giống như lúc nào cũng dùng huyết đan vậy, sức mạnh nhục thân tăng lên rất nhanh. 2 tháng bên ngoài tương đương 180 đến 200 năm ở ngôi sao tím. 4 phân tâm thần phân thân tham ngộ gần 200 năm có lẽ đã tham ngộ võ đạo lên một tầm cao mới. Muốn đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 3 chắc không khó, thậm chí có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 4. Ninh Tiểu Xuyên thu 4 tâm thần về. Ngay lập tức 4 luồng ý niệm võ đạo giống như 4 dòng hồng lưu chảy vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Trong đó 3 đạo ý niệm tham ngộ địa kinh, diệt thế kinh, từ hà kinh và tiếp thần đạo. Huỳnh, dưới sự xung kích của ý niệm võ đạo, chỉ trong chốc lát Ninh Tiểu Xuyên đã xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 3. Những ý niệm võ đạo này giống như vốn thuộc về Ninh Tiểu Xuyên vậy, căn bản không cần cảm ngộ nữa, trực tiếp biến thành vô số đạo quy tắc hòa vào hai nguyên thần. Chân nhân cảnh tầng thứ 3 sơ kỳ, chân nhân cảnh tầng thứ 3 trung kỳ, chân nhân cảnh tầng thứ 3 hậu kỳ. Cuối cùng cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ 3 hậu kỳ chứ không đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 4. Chân nhân cảnh cửu trùng thiên, mỗi 3 tầng chính là một bậc thang nhỏ, muốn xung kích từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 không phải dễ. Với tốc độ tu luyện hiện nay, nhiều nhất 3 tháng nữa sẽ có cơ hội xung kích chân nhân cảnh tầng thứ 4. Đương nhiên muốn thế không chỉ cần cảm ngộ về võ đạo mà còn cần thời cơ. Thời cơ có thể đến sớm nhưng cũng có thể đến muộn, quan trọng là phải xem vận khí có tốt không, ngộ tính có đủ cao không. Chưa biết chừng đột nhiên linh quang lóe lên là có thể đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tu vi của ta hiện giờ, nếu gặp Long Thái Nhất hôm đó, trong vòng 3 chiêu là có thể đánh bại hắn. Nhưng với tư chất của hắn cộng với tài nguyên và thần lực trong huyết hà, có lẽ hắn đã đột phá được chân nhân cảnh tầng thứ 3 rồi. Ta tiến bộ thì kẻ khác cũng tiến bộ. Có sự trợ giúp của ngôi sao tím của Tiểu Linh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên tin rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn các thiên tài khác. Điều duy nhất khiến Ninh Tiểu Xuyên thấy tiếc, đó là không tu luyện được tiếp thần đạo đến Tiểu Thành. Rõ ràng cách Tiểu Thành rất gần rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa đó. Tham ngộ gần 200 năm nhưng không có bất cứ tiến triển nào. Tuế Hàn Vũ không cho Ninh Tiểu Xuyên biết cách tu luyện tiếp thần đạo. Mọi thứ chỉ có thể dựa vào tự thân hắn tìm hiểu và lĩnh ngộ. Xem ra chỉ dựa vào tham ngộ không thì không thể tu luyện được tiếp thần đạo. Phải tìm cách khác thôi. Tiếp thần, chính là liên hệ với thần linh. Thần linh cao cao tại thượng, cho dù là chí tôn thì trong mắt họ cũng chỉ như con kiến. Cho dù ta có dùng tiếp thần đạo tìm được thần hồn của thần linh thì lẽ nào thần linh lại liên hệ với một con kiến? Càng không thể nào lại cho kiến mượn thần lực, muốn khiến thần linh kết nối với kiến thì chỉ có 2 cách. Một là thờ phụng thần linh, hai là xúc phạm thần linh. Ta tu luyện diệt thế đạo, là truyền nhân của Diệt Thế Đạo chắc chắn sẽ không thờ phụng thần linh. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai, xúc phạm thần linh. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Xuyên giống như đã nắm được mấu chốt của việc tu luyện tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên tới phía trước một bức tường, gọi ma kiếm ra, kiếm quang chói lòa phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Một lúc sau trên bức tường xuất hiện hình một người cao 2 mét. Đó là một nữ tử dung nhân tuyệt sắc, dáng người thon thả, sinh động như thật, giống như có thể bước ra khỏi bức tường vậy. Giữa hai chân mày của nàng lại mang sát khí lạnh lẽo, chỉ là một bức tượng nhưng vẫn tạo ra uy thế kinh người. Nếu là những sinh linh tu vi không đủ, thấy cảnh này sẽ bị sức mạnh trong bức tượng đó uy hiếp mà quỳ xuống kính sợ. Đây chính là tức hình điêu khắc đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên về sư tôn Tuế Hàn Vũ của hắn. Sư tôn, xin lỗi, đành lấy người làm thí nghiệm kiểm chứng xem suy nghĩ của ta có đúng hay không. Ninh Tiểu Xuyên đứng trước bức tượng, chậm chậm đưa tay ra cầm lấy bàn tay Tuế Hàn Vũ. Tiếp thần, Ninh Tiểu Xuyên vận thánh thổ, truyền niệm lực vào bức tượng. Sau khi tìm được một tia thần lực của Tuế Hàn Vũ thì hắn thuận theo nó kết nối với thần hồn của Tuế Hàn Vũ. Thất bại rồi, sao lại thất bại, lẽ nào ta đoán sai? Ninh Tiểu Xuyên chau mày, nhìn lên dung nhan tuyệt thế kia, trong lòng nảy sinh ý nghĩ táo bạo hơn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên đưa tay lên vuốt má bức tượng như âu yếm tình nhân vậy. Tiếp thần, Ninh Tiểu Xuyên lại truyền niệm lực vào bức tượng để kết nối thần hồn của Tuế Hàn Vũ. Không lâu sau, cuối cùng bức tượng cũng có thay đổi. Bề mặt bức tượng đột nhiên lóe thần quang chói lóa. Một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát từ bức tượng lạnh lẽo đó. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, biết hắn đã thành công rồi, lập tức thu tay về lùi sau 3 bước, cùng tay cúi chào. Đệ tử bái kiến sư tôn, bức tượng đó vẫn không hề động đậy, chỉ có một tầng quang ảnh hình người hiện lên trên bề mặt của bức tượng. Đó chính là thần hồn của Tuế Hàn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Hàn Vũ lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, có phần giận dữ nói. Đây chính là cách ngươi tiếp thần. Ninh Tiểu Xuyên nói, sư tôn bảo ta tu luyện tiếp thần đạo, không phải chính là bảo ta xúc phạm thần linh sao? Bất luận thế nào ít nhất giờ ta cũng đã có thể chủ động liên lạc với thần hồn của sư tôn rồi. Tuế Hàn Vũ nói, vậy ngươi có biết hồi đó ta tu luyện tiếp thần đạo đã xúc phạm thần linh như thế nào? Làm sao để liên lạc được với thần hồn của sư tổ ngươi không? Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ tò mò. Đệ tử, không biết. Tuế Hàn Vũ nói, ta đã tạc 99 bức tượng sư tổ ngươi rồi chém vỡ nát hết toàn bộ, có bức chặt đầu, có bức chặt ngang người, có bức chặt làm đôi. Khi chém tượng của sư tổ, lẽ nào sư tôn không cảm thấy không nỡ sao? Tuế Hàn Vũ trầm giọng, khi ngươi vuốt mặt tượng sư tôn của ngươi thì có cảm giác không nỡ hay không? Tuế Hàn Vũ lại nói, nếu đổi là thần linh nam thì ngươi có dùng cách này không? Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc. Ánh mắt kiên định. Cách xúc phạm ta có thể nghĩ được chính là cách nhanh nhất có thể tiếp dẫn thần hồn của thần linh. Thần linh ta cần xúc phạm là sư tôn thì cách nhanh nhất chính là cách này. Nếu cho ta chọn lại ta vẫn chọn cách này. Tại sao? Tuế Hàn Vũ hỏi. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Vì sư tôn là truyền nhân đời thứ 3 của Diệt Thế Đạo. Trong lòng chỉ có sát niệm và hủy diệt. Nếu ta dùng cách chém tượng để xúc phạm thì cho dù có chém 99 vạn lần cũng chưa chắc đã dẫn được thần hồn của sư tôn. Vì sư tôn đã quen chém giết, cũng không sợ chém giết. Nhưng sư tôn tu luyện Diệt Thế Đạo nên chắc chắn chưa từng chạm vào nam nhân. Hoặc có thể nói, phàm là nam nhân chạm vào sư tôn thì đều chưa đạt được mục đích đã chết dưới Diệt Thế Kiếm rồi. Như vậy, nếu ta chạm vào sư tôn chắc chắn sẽ chọc giận được sư tôn một cách nhanh nhất, từ đó khiến thần hồn sư tôn chủ động xuất hiện. Vì thế nói, xúc phạm thần linh cũng phải xem dùng cách nào mới có thể kích nộ thần linh nhanh nhất. Nộ hỏa của thần hồn Tuế Hàn Vũ dần dịu đi, nói. Đây chính là tiếp thần đạo ngươi lĩnh ngộ. Xúc phạm thần linh chỉ khiến thần linh tức giận. Nộ hỏa của thần linh có thể khiến ngươi tan thành tro bụi trong nháy mắt. Không phải thần linh nào cũng cho ngươi cơ hội nói như ta đâu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bức tượng trước mặt, đầy tự tin nói. Ta tin chắc tiếp thần đạo ta đang tu luyện không phải tiếp thần đạo hoàn chỉnh. Ánh mắt Tuế Hàn Vũ hiện vài phần tán thưởng. Không sai, giờ ngươi chỉ đang tu luyện nửa quyền đầu của tiếp thần đạo. Xúc phạm thần linh, kết nối thần linh, tiếp dẫn thần linh. Ba bước này thật ra chỉ là cơ bản. Khảo nghiệm thật sự ở nửa quyền dưới có tên kiếp thần đạo. Đoạt xác. thần linh, đoạt xá. Tuy Ninh Tiểu Xuyên biết tiếp thần đạo hắn đang tu luyện không hoàn chỉnh, nhưng vẫn bị Tuế Hàn Vũ dọa cho giật thót. Đoạt xác thần linh, với sức mạnh của phàm nhân làm thế nào mà đoạt được xác thần linh? Tuế Hàn Vũ nói một cách chính xác thì là đoạt thần hồn của thần linh. Chỉ khi nắm được thần hồn thần linh trong tay thì ngươi mới có tư cách kết nối với thần linh. Bắt giữ thần hồn của thần linh, uy hiếp thần linh. Ninh Tiểu Xuyên nói, không sai, đó mới chính là phong cách của truyền nhân diệt thế đạo. Cách chương.